Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 317, quyên tiền 2. Góc truyện audio.com. Bạch Tinh Nhiên bị anh dồn vào góc, chạy không thoát, tránh không được, áp lực chê y người anh bao trùm lấy cô, khiến cô rối bời. Cô lắc đầu, "Xin lỗi, tôi thực sự không muốn hại chết con. Tôi không biết tại sao Bạch Ảnh An lại muốn làm vậy. Chị, ta rõ ràng đã hứa với tôi sẽ nuôi dạy đứa bé này cẩn thận. Xin lỗi, Thiên Ân thiếu gia, anh có thể đừng mang đứa bé ra để chất vấn tôi. Mỉa mai tôi nữa được không? Trong lòng tôi cũng khó chịu như anh. Tôi thực sự biết sai rồi. Tôi sai rồi." Cô biết câu nói vô tâm của Kiều Tư Hằng ban nãy đã khiến lòng anh đau. Cũng biết, hành vi của mình trong mắt anh thực sự rất khó hiểu. Nhưng cô không muốn anh lại nhớ tới đứa bé đáng thương kia nữa. Càng không mong anh cứ lấy đứa bé ra để làm tổn thương cô, đồng thời làm tổn thương chính anh. Cô mong anh mau chóng quên chuyện đứa bé. Đừng hành hạ bản thân nữa. Thực ra Nam Cung Thiên Ân cũng muốn quên lầm chứ. Nếu đứa bé thực sự là vì bệnh tật bẩm sinh mà qua đời, vậy anh buồn xong thì cũng thôi. Nhưng trong đó lại có âm mưu kinh khủng như vậy, sao anh có thể dễ dàng buông bỏ được? Cô căn bản không hề biết lỗi. Con chết rồi cô chẳng hỏi han gì, chỉ muốn kết hôn với Lâm An Nam. Thế mà gọi là biết lỗi ư? Nam Cung Thiên Ân lại tiến sát vào cô, gần như đè cả nửa người cô ra ngoài tay vịn, nhìn chăm chăm cô với ánh mắt lạnh lẽo. Tại sao cô sợ tôi nhắc đến con trước mặt cô? Vì chột dạ đúng không? Cô chột dạ á? Bạch Tinh Nhiên cảm thấy cơ thể mình sắp đổ ra sau. Cô kinh hoàng hét lên, vội vàng ôm cổ anh bằng hai tay mình, sốt ruột nói, "Thiên Ân thiếu gia, anh thả tôi ra đã, tôi sắp ngã rồi." Nhưng Nam Cung Thiên Ân không thả cô ra, mà tiếp tục nhìn gần cô, cứ như không ép cô thừa nhận bản thân không yêu đứa con kia thì không chịu thôi. Bạch Tinh Nhiên bị dọa cho mặt trắng bệch, cũng không quan tâm có phải mình đang mặc váy không. Trong lúc cấp bách thì vòng hai chân mình quanh eo anh. Vậy cô vốn không dài, khoác lên người anh như vậy, cặp chân thon dài trắng nõn nà lộ ra chẳng còn lại gì. Cô căng thẳng đến mức trán toát mồ hôi. Nam Cung Thiên Ân lúc này không những tức giận mà còn có du xê vọng. Nam Cung Thiên Ân vẫn không buông ra, lòng bàn tay ấm nóng bắt đầu di chuyển. Nam Cung Thiên Ân, anh muốn làm gì? Tôi còn có thể làm gì? Chẳng phải có đang cố ý quyến rũ tôi sao? Nam Cung Thiên Ân cúi đầu nhìn cơ thể đang quặp chặt anh của cô. Bạch Tinh Nhiên nhìn xuống theo mắt anh, quả nhiên thấy mình lúc này đang ôm lấy anh bằng tư thế vô cùng mập mờ. Gương mặt nhỏ nhắn nóng ran, cô nhanh chóng buông hai tay đang ôm cổ anh ra. Á, cơ thể cô ngả ra sau. Cô xấu hổ quá, xấu hổ đến mức quên mất mình đang trong tình cảnh nào. May mà Nam Cung Thiên Ân nhanh tay lẹ mắt kéo cơ thể cô lại, nếu không thì cô chắc chắn đã cắm đầu xuống dưới cầu thang xoắn ốc rồi. Cô ấy vốn đã mặt mày tái nhợt, bị dọa cho một vố như vậy thì trắng bệch như giấy. Để bảo vệ tính mạng, cô cũng không quan tâm có xấu hổ không nữa, lại khoác hai tay lên cổ anh. Giọng nói gần như run rẩy, "Nam Cung Thiên Ân, anh có thể đừng quậy nữa không? Mau thả tôi xuống." Một tay Nam Cung Thiên Ân lại đỡ cô, cười trêu ghẹo bên tai cô, "Đây là cô tự bám đấy chứ, tôi khuyên cô đừng ôm tôi chặt vậy, nếu không thì..." Cảm nhận được sự mạnh mẽ của anh, Bạch Tinh Nhiên bắt đầu vừa sợ hãi vừa hoảng hốt hơn. Dùng hai tay đập vai anh kháng nghị, "Nam Cung Thiên Ân, anh muốn làm gì? Đây là chỗ công cộng, sẽ bị người ta nhìn thấy." "Nhìn thấy thì sao? Ai mà không biết cô là tình nhân đáng xấu hổ tôi nuôi ở đây?" Nam Cung Thiên Ân chẳng coi ra gì. Bạch Tinh Nhiên hít ngược một hơi, Thảo nào cô cầm và anh bảo vệ kia mỗi khi nhìn cô thì ánh mắt đều tràn ngập khinh thường. Thì ra chê y người cô từ lâu đã bị đóng cái mác đáng xấu hổ là tình nhân ngầm của anh. Cô vừa chịu đựng sự đòi hỏi ngang ngược của anh, vừa suy nghĩ linh tinh, còn phải vừa ôm lấy cơ thể anh để mình không bị ngã xuống. May mà Nam Cung Thiên Ân không hành côn như vậy quá lâu. Ôm cô từ tay vịn xuống xong thì đi vào phòng ngủ tầng 2. Đến tận khi cơ thể tiếp xúc với ga giường mềm mại, Bạch Tinh Nhiên mới thở phào, cả người nhũn ra trên y giường không dãy dụa nữa, cũng không từ chối nữa. Để mặc Nam Cung Thiên Ân phát tiết tận hứng chê y người cô. Mãi một lúc lâu sau, cuối cùng Nam Cung Thiên Ân cũng hài lòng lật người xuống giường, xoay đầu nhìn cô quần áo xốc xệch chê y giường, nhếch mép cười khinh bỉ. Anh xoay người vào phòng tắm, bên trong vang lên tiếng nước rào rào. Lúc Bạch Tinh Nhiên muốn bỏ dậy khỏi giường, thì mới nhận ra không có chút sức nào. Nghỉ ngơi một lúc xong, cô mới xuống giường, kéo chiếc váy bị anh đẩy lên trên, ngực xuống, rồi lại chỉnh mái tóc rối tung rồi mới đi ra khỏi phòng ngủ của anh. Về đến phòng ngủ của mình, Bạch Tinh Nhiên xả đầy nước ấm vào bồn tắm, sau đó, cởi bộ đồ xộc xệch chê y người ra, nằm vào, nước ấm quả nhiên là thứ tốt, sau khi ngâm mình thì cơ thể đúng là thoải mái hơn. Nhiều, vẻ mặt luôn căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng. Vừa nãy ở nhà họ Kiều cô bận tìm Tô Tích hỏi việc của đứa bé, nên chẳng uống được nối ngụm nước nào. Lúc này bụng đói sôi ùng ục. Cô xem đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi. Thảo nào lại đói thế? Trong tủ lạnh ở dưới nhà không có đồ gì ngon. Bạch Tinh Nhiên lục một lúc chỉ tìm thấy một ít mì với trứng gà. Lúc cô nấu mì còn tiện thể chuẩn bị một bát cho Nam Cung Thiên Ân. Cô không biết Nam Cung Thiên Ân ngủ chưa, cũng không biết anh đói không. Sau khi nấu mì xong thì bưng bát mì nhẹ nhàng đến cửa phòng ngủ Nam Cung Thiên Ân, áp tại lên cửa nghe một lúc, không nghe thấy gì, nên đổi thành khẽ khàng đẩy mở cánh cửa, lặng lẽ thò đầu vào. Cách chương.